Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Hoa Viên. Làm sao, chẳng lẽ ông lão người muốn lật lọng không được? Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến, vẫn như cũ là Vi Tiểu Nhân xem lương tử ông, có thể quanh thân khí thế cũng đã bao phủ đến lương tử ông quanh thân. Tiên thiên cao thủ cái kia khí thế ác liệt để lương tử ông nhất thời chính là một cái cơ linh. Bởi vì hắn có một loại trực giác. Nếu là mình trả lời không hợp Thẩm Thành Bình tâm ý. E sợ đón lấy chính mình liền mạng sống đều khó khăn. Lương tử ông sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Liền phảng phất là xuyên kịch trở mặt như thế biến ảo chập chờn. Thuốc này xa chính là lương tử ông tiêu tốn nửa đời tâm huyết mới nuôi thành. Nếu là liền như vậy cho Thẩm Thành Bình, bất luận làm sao hắn đều sẽ không cam lòng. Nhưng nếu bao phủ ở quanh thân khí thế cho hắn biết, Thẩm Thành Bình đối với cái kia dược xà là tình thế bắt buộc. Hắn liền ngụy biện cơ hội đều không có lưu cho mình. Một lát, lương tử ông trung quy là thở dài một tiếng, đầy mặt không cam lòng cắn răng nói rằng, thuốc này xa chính là ta mấy chục năm tâm huyết mà thành. Có điều Thẩm đạo trưởng nếu yêu thích, xin mời cầm đi. Nói xong cái cuối cùng tự, lương tử ông dường như sức lực toàn thân đều tiêu hao hết giống như vậy. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch. Như vậy liền đa tạ ông già rồi. Thẩm Thành Bình chắp tay nói tạ. Lập tức ngay ở lương tử ông trong phòng nhìn quanh một tuần. Trực tiếp đem cái bọc kia dược xà cái sọt nâng lên. Lấy Thẩm Thành Bình y thuật trình độ, vẻn vẹn là nghe mùi vị, không cần mở ra xem liền biết cái kia dược xà liền trang ở bên trong. Đối với Hoàng Dung nháy mắt, Thẩm Thành Bình cũng không muốn không duyên cớ thừa dưới lớn như vậy một ân tình. Liền tiếp tục nói với lương tử ông lão đã như vậy hào phóng, Thẩm mỗ ở đây cũng có một cái trung cáo, ông lão thường năm dùng quý giá dược liệu. Công pháp tu luyện nhưng là giống như vậy. Bởi vậy hơn nửa dược lực lưu giữ với huyết dịch trong kinh mạch. Ông lão có phải là cảm thấy tình huống này cùng trong tay ta dược xà có một ít tương tự đây? Chuyện này, chấm ngoặc kép, lương tử ông nghe xong Thẩm Thành Bình. Tinh tế vừa nghĩ lúc này lại là sắc mặt thay đổi. Hắn nhiều năm qua nghiên cứu dược lý. Lúc này nghe Thẩm Thành Bình nhắc nhở. Lập tức liền biết Thẩm Thành Bình nói không sai. Chính mình nguyên bản chỉ là núi Trường Bạch một cái phổ thông hái tham người. Sau đó trong lúc vô tình được một vị dị nhân di trạch. Lúc này mới bắt đầu tập võ. Chỉ là bởi vì luyện võ chậm. Chỉ có thể quanh năm đến dùng các loại quý giá thuốc bổ đến tích lũy công lực. Thêm vào hắn công pháp tu luyện có điều là tàn quyền. Luyện tinh hóa khí hiệu suất so với chân chính tuyệt đỉnh công pháp chênh lệch rất nhiều. Dẫn đến trong đó rất nhiều dược lực đều không có hấp thu. Trực tiếp tích lũy ở huyết thống gân cốt bên trong. Mấy chục năm qua, lương tử ông không biết ăn bao nhiêu quý giá vật đại bổ. Trong cơ thể tích lũy dược lực có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu là thật có người uống máu của hắn, e sợ cùng uống cái kia dược xà huyết cũng không kém là bao nhiêu. Người trong võ lâm vì tăng lên võ công dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người không biết có bao nhiêu. Nếu như truyền đi, e sợ không biết có bao nhiêu người muốn giết mình uống máu đây. Nghĩ tới đây, lương tử ông cũng là sợ hãi mà kinh. Biết được Thẩm Thành Bình nếu là muốn đối phó chính mình. Căn bản không dùng ra tay. Chỉ là cần đem tin tức này nói ra. Đến thời điểm coi như là lập tức cùng hắn xưng huynh gọi đệ bành liên hổ mọi người hơn nửa cũng sẽ có mang lòng mơ ước. Nghĩ tới đây, hắn đối với Thẩm Thành Bình sợ hãi lại càng nhiều hơn mấy phần. Đem đáy lòng để lại vài tia trả thù dự định triệt để ném tới một bên. Thẩm ca ca ngươi thật là xấu chết rồi. Muốn cướp đoạt cái kia dược xà. Còn một mực nắm Dung Nhi làm bia đỡ đạn. Hừ. Chờ rời đi lương tử ông nơi ở, Hoàng Dung liền trùng Thẩm Thành Bình trừng mắt lên, làm ra buồn bực vẻ mặt, đồng thời ôm Thẩm Thành Bình cánh tay tay cũng đưa tay ra chỉ. Bốc lên đến Thẩm Thành Bình trên cánh tay một khối nhỏ thịt ninh chuyển động. Khạc, Dung Nhi ngươi nhẹ một chút, sợ sệt thương tổn được tiểu nha đầu. Thẩm Thành Bình ngừng lại hộ thể chân, tức giận tự mình phản kích. Nói, thuốc này xà đem ra vốn là phải cho ngươi dùng. Bằng vào ta bây giờ công lực, thuốc này xà đối với tác dụng của ta tác dụng đã không phải rất lớn. Coi như là tất cả đều bị ta ăn, nhiều nhất cũng là tăng cường năm hứa công lực. Có thể nếu để cho ngươi dùng, là có thể trực tiếp miễn đi 7-8 năm công lực tích lũy. Cũng có thể để ngươi sớm chút đến tiên thiên. Nhìn Thẩm Thành Bình lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Dưới nha đầu càng ngày càng đắc ý. Con mắt loan dường như trăng lưỡi liềm như thế. Thủ hạ sức mạnh nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Ôm Thẩm Thành Bình tay nắm thật chặt. Đã hơi có quy mô bộ ngực mềm đặt ở Thẩm Thành Bình trên cánh tay. Để Thẩm Thành Bình cảm thán tiểu nha đầu này quả nhiên là nước làm. Thuốc này xà tới tay sau khi. Thẩm Thành Bình cũng không có ngay lập tức liền đem chi giết. Dù sao thuốc này xà còn kém trên cuối cùng mấy chục nhật công phu mới có thể công thành. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình liền đem hắn nuôi ở toàn chân giáo trong đạo quan. Chuẩn bị đợi được hỏa hầu sử dụng nữa. Những ngày kế tiếp, Thẩm Thành Bình một bên mang theo Hoàng Dung ở Trung Đô du ngoạn. Một bên chờ đợi Quách Tĩnh đến. Ngày hôm đó trời vừa sáng. Tiểu nha đầu rất sớm mà liền tới đến Thẩm Thành Bình gian phòng. Bọn họ mấy ngày trước ở ngoại thành phát hiện một mảng nhỏ tịch Merlin. Chính là nụ hoa chờ nở thời gian. Bây giờ nói vậy đã tỏa ra. Hoàng Dung từ nhỏ ngay ở phía nam lớn lên. Trước cũng chưa từng thấy ngày đông tỏa ra mai vàng. Nghĩ đến trước đang nhìn thư bên trong điển cố. Còn có thơ từ bên trong miêu tả mai vàng đấu hàn ngạo xương vẻ đẹp. Hắn hôm qua liền thương lượng với Thẩm Thành Bình được rồi. Muốn trước một bình rượu. Mang tới mấy cái nhắm rượu món ăn. Cùng đi xem xét mai vàng. Hai người thu thập thỏa đáng. Mang theo hộp cơm liền hướng về vương phủ cửa lớn đi đến. Ra Thẩm Thành Bình vị trí biệt viện. Vừa vặn là vương phủ to lớn nhất một cái hoa viên. Trong vườn có một tòa thạch đình. Mặt hướng bể nước. Lưng y núi giả. Không thiếu lâm mộc, quái thạch tô điểm ở giữa. Chính là trong vương phủ xuất sắc nhất phong cảnh. Hôm qua vừa rơi xuống một hồi tuyết trắng. Ở trắng như tuyết tuyết động thấp thoáng bên dưới. Đúng là rất có một phen phong vị. Thẩm Thành Bình thật xa liền chú ý tới. Lúc này trong đình có hai người ngồi đối diện. Một người dung mạo đẹp trai. Một thân cẩm bào. Chính là Dương Khang. Tên còn lại toàn thân áo trắng. Nhẹ cừu hoãn mang, khoảng chừng 35-36 tuổi, hai mắt bay xéo, diện mạo nho nhã, rồi lại khí khái anh hùng hừng hực, xem trang phục hóa trang, càng so với Dương Khang càng như là phú quý vương tôn. Người này phía sau đứng bốn tên cô gái mặc áo trắng, chiều cao béo gầy bất nhất, nhưng trang phục hoàn toàn không có hai đến, mỗi người thân thể thướt tha, nụ cười diễm lệ. Tất cả đều là nhất lưu mỹ nhân, thỉnh thoảng giúp đỡ hâm rượu, tục rượu, mỹ thái chồng chất, Hoàng Dung xa xa trông thấy, nhón chân lên, hướng về phía Thẩm Thành Bình lỗ tai nhỏ giọng nói, Thẩm ca ca, người kia là ai, mấy ngày nay ta tại đây vương phủ đều chưa từng thấy hắn. Âm thanh nhuyễn nhu thơm ngọt, mang theo như lan khí tức, để Thẩm Thành Bình lỗ tai vi ngứa. Thẩm Thành Bình nhìn phía trong đình, nghĩ đến xạ điêu nội dung vở kịch, thầm nghĩ trong lòng, dựa theo trang phục của người này còn có phía sau những cô gái này. Người này 8/10 chính là Âu Dương Khắc cái sắc này phôi. Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ cảnh, giới, đã sẽ không đem Âu Dương Khắc để ở trong mắt, chỉ có hắn thúc thúc Âu Dương Phong mới có nguyên nhân cái khác chú ý tư cách. Bởi vậy hắn quay đầu trùng Hoàng Dung nói rằng, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên bản dự định đi thưởng mai đi. Thẩm Thành Bình không muốn trêu chọc, thị phi, có thể có lúc vẫn đúng là thường thường thân bất do kỷ. Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung vừa tiến vào hoa viên, liền bị trong đình Dương Khang nhìn thấy, lập tức liền lớn tiếng chào hỏi, Thẩm sư thúc cùng đến thưởng thưởng cảnh tuyết đi. Cũng hướng về ngươi giới thiệu một người bạn tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.